Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, sát thủ ảnh lang. Cẩn thận, đạn, mau tránh ra, có hóa kình cao thủ kêu sợ hãi hô lên âm thanh. Cái gọi là võ công lại cao hơn, cũng sợ dao phay, bản sự cho dù tốt, một thương quật ngã, tại hiện đại khoa học kỹ thuật trước mặt. Võ học xuống dốc đã trở thành tất nhiên. Cho dù có cương kình tông sư dạng này tồn tại, nhưng là trong con mắt của mọi người, tông sư cũng là người, cũng không nhịn được một viên đạn. Về phần tông sư phía trên, khu ma chỗ những người kia là có phải có bản sự kháng trụ đạn công kích, vậy sẽ phải hỏi bọn hắn chính mình. Ít nhất tại những này hóa kình cao thủ nhận biết bên trong, là không ai có thể kháng trụ vũ khí nóng công kích. Nhưng là đến hóa kình cao thủ cảnh giới, tự thân tố chất thân thể đã siêu việt tuyệt đại đa số người bình thường. Tại đối mặt súng ống thời điểm, dù cho dựa vào rất gần, cũng có đầy đủ thời gian đến phản ứng. Mặc dù gánh không được, nhưng là tránh thoát cũng là bình thường. Nhường một đám hóa kình cao thủ giật mình là thế mà lại không người nào dám tới ám sát Giang Thu, mà lại lựa chọn thời cơ lại là như thế tinh diệu. Có thể nói là tình thế bắt buộc. Đi theo Giang Thu sau lưng mấy tên hóa kình cao thủ tất cả đều vô ý thức làm ra tránh né động tác. Hóa kình cao thủ giác quan sao mà linh mẫn, bọn hắn có thể nghe được súng vang lên, đồng thời làm ra phản ứng. Giang Thu lại thế nào khả năng làm không được, chỉ là đạn này đến cũng thực sự rất nhanh. Súng bắn tỉa đạn tốc độ nhanh chóng biết bao. Súng vang lên trong nháy mắt, đạn liền tới đến Giang Thu trước mặt, mà lại chuẩn xác làm người ta kinh ngạc. Chính là chạy Giang Thu mi tâm đánh tới. Nếu là lúc này là tùy tiện một cái hóa kình cao thủ đứng ở chỗ này, sợ là đều trốn không thoát cái này đoạt mệnh một kích. Nếu là Giang Thu chỉ là một cái cương kình tông sư, một thương này cũng kiên quyết tránh không đi qua. Tông sư cường giả là đã có được đối cứng đạn thực lực, nhưng là bọn hắn có thể đối cứng, nhiều lắm thì súng ngắn cái này lực sát thương đồng dạng vũ khí. Nếu thật là đụng phải khoảng cách gần bắn ra đến súng bắn tỉa đạn, cũng khẳng định là không chịu nổi. Đáng tiếc, tên sát thủ này đụng phải cũng không phải tông sư, mà là so tông sư cường đại vô số lần Giang Thu. Đạn đi vào Giang Thu trước mặt một khắc này, Giang Thu phản ứng đầu tiên không phải đi tránh đạn, mà là thần hồn tản ra, cấp tốc tại một dạng địa chi bên ngoài vị trí tìm tới sát thủ kia tung tích. Đón lấy, nhường đông đảo nội kinh cường giả sụp đổ một màn phát sinh. Chỉ gặp Giang Thu cổ tay rung lên, Hàn Long kiếm phảng phất mang theo linh tính, tại Giang Thu trước người nửa mét bên trong, sau kia xạ kích tới đạn tốc độ nhanh hơn ngăn tại Giang Thu mi tâm tiền. Bình, thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, viên kia đạn chuẩn xác không sai đâm vào Hàn Long kiếm trên lưỡi kiếm. Một phân thành hai, bị cắt mở đạn y nguyên mang theo quán tính, theo lưỡi kiếm hai bên cao tốc sát qua. Mang theo lăng lệ kinh đạo theo Giang Thu hai gò má hai bên bay qua, đánh vào Giang Thu sau lưng trên ván cửa. Thật nhanh linh khí, tốt khống chế tinh chuẩn lực lượng. Đông đảo hóa kình cao thủ nhìn trợn mắt hốc mồm. Nếu là Giang Thu trường kiếm lại lệch một điểm điểm, nếu là đối linh khí trưởng khống không có tinh diệu như vậy, thậm chí nói không biết linh khí có thể hay không gánh vác được đạn này một kích chí mạng. Trong đó hơi có chút do dự, Giang Thu hôm nay đều tất nhiên phơi thây nơi này. Mỗi người đều đang nghĩ, nếu là đem chính mình đặt ở Giang Thu vị trí, hôm nay còn có thể hay không còn sống trở về. Bọn hắn tự hỏi làm không được Giang Thu dạng này diệu đến đỉnh phong phương thức xử lý. Mà Giang Thu tại một kiếm bổ ra viên này đạn thời điểm, trong lòng cuồng nộ không ngừng, cả người sát khí nghiêm nghị, một cái bước xa liền biến mất ở trong không khí. Lúc này đối diện trên sườn núi, một tên người mặc đồ dằn di, trong tay bưng súng bắn tỉa, toàn thân tản ra sát khí sát thủ chấn kinh nhìn xem Bạch Vân Đạo quán cổng một màn. Cảm giác cả người đều không tốt, hắn danh hiệu gọi ảnh sói. Từng tại châu Phi làm qua lính đánh thuê, về nước về sau liền trở thành từng người tức giận rất đại sát tay. Nhiệm vụ lần này thù lao không ít, giá trị 5.000 vạn. Tại ảnh sói cầm tới giang thu tư liệu một khắc này, hắn coi là chính mình nhìn lầm. Đối phương nói đến bất quá là một cái nhìn thường thường không có gì lạ học sinh cấp 3. Cũng không phải cái gì phú thương chi tử, mà lại đối phương liền xuất thủ thời cơ đều giúp hắn thiết kế tốt. Căn bản không cần hắn hao tâm tổn trí đi nghiên cứu ám sát kế hoạch. Cứ như vậy, thế mà giá trị 5.000 vạn, ảnh sói cảm thấy chính mình lần này nhặt đại tiện nghi. Theo nhận được tin tức, đến Thanh Ninh, theo đại hội luận võ bắt đầu, đến tiềm phục tại Bạch Vân Quan bên ngoài, lại đến Giang Thu xuất hiện. Quá trình này cũng bất quá chỉ là 2 ngày thời gian. Vẻn vẹn dùng 2 ngày, liền kiếm được 5.000 vạn. Chuyện này đối với ảnh sói tới nói lại đơn giản bất quá. Trên thực tế ảnh sói tại toàn bộ quá trình bên trong một mực ở vào một loại buông lỏng trạng thái. Hắn thấy, cái này không gọi cái nhiệm vụ, đơn giản chính là chạy tới nã một phát súng, sau đó đi liền hoàn thành nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này, lúc trước hắn làm qua vô số lần, chỉ cần giết trên tấm ảnh thiếu niên này, hắn liền có thể nhận lấy đến phong phú tiền thù lao. Ảnh sói thậm chí đã tưởng tượng ra hắn nằm tại Hawaii bãi biển che nắng dù dưới, hưởng thụ vô số mỹ nữ vờn quanh hầu hạ hài lòng tràng diện. Thế nhưng là đây hết thảy đều tại viên kia đạn bắn ra sau hóa thành chân chính bọt nước. Ảnh sói xuyên thấu qua ống nhắm, nhắm chuẩn Giang Thu mi tâm, bóp cò, nhìn thấy viên kia đạn bắn ra, đi vào Giang Thu trước mặt, trong miệng còn khoan thai miêu tả một cái bành thanh âm. Hắn phảng phất đã thấy đạn chui vào thiếu niên đại não, mang theo đỏ tươi máu tươi cùng màu trắng óc chui ra. Tràng diện kia nhường ảnh sói rất trầm mê, rất hưởng thụ, thế nhưng là một giây sau, ảnh sói trong mắt kém chút đến rơi xuống. Hắn thậm chí không thấy rõ thiếu niên kia là từ đâu lấy ra trường kiếm, cũng không thấy rõ thiếu niên là như thế nào đem trường kiếm dọc tại trước mặt ngăn trở đạn. Dù sao hắn biết rất tàn khốc một điểm, Giang Thu không chết, dạng này cũng có thể còn mang chơi như vậy, đây rốt cuộc là cái dạng gì tuyển thủ ảnh sói cảm thấy. Chính mình con mắt có thể là hoa, lại nhìn kỹ liếc mắt, hắn phát hiện thiếu niên kia thế mà không thấy. Rất nhanh, ảnh sói liền kịp phản ứng, là một tên kinh nghiệm 10 phần sát thủ, tại đạn không có đánh trúng một khắc này. Ảnh sói liền cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác sợ hãi. Chỉ là Giang Thu biểu hiện thực sự qua ngoài dữ liệu, nhưng ảnh sói cũng sinh ra ngốc trệ. Quá trình này rất ngắn, nhiều nhất không đến 2 giây. Đáng chết, ảnh sói kịp phản ứng về sau, bắn nhắm liên tục kích súng trường đều không cần, đứng dậy liền hướng chỗ rừng sâu chạy tới. Thế nhưng là ảnh sói vừa mới đi ra ngoài 2 bước, liền thấy một tên thiếu niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Khí định thần nhàn nhìn xem hắn, phảng phất sớm liền xuất hiện tại chỗ đó đồng dạng. Thiếu niên này, dĩ nhiên chính là Giang Thu. Ngươi, làm sao nhanh như vậy? Ảnh sói cơ hồ là vô ý thức quay đầu hướng Bạch Vân Quan phương hướng nhìn. Một chút, theo Bạch Vân Quan cửa lớn đến bọn hắn chỗ trên sườn núi, thẳng tắp khoảng cách đều có 500 mét. Càng đừng đề cập đạo quán đến núi này sườn núi ở giữa còn có một cái to lớn khoảng cách. Người nhà đây là bay tới A, đổi thành người bình thường, kia tối thiểu muốn chạy một ngày cũng chưa chắc có thể chuẩn xác tìm tới ảnh sói chỗ dốc núi. Chính là bởi vì dạng này địa lý điều kiện, ảnh sói thậm chí liền ngụy trang đều làm rất ít. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Ảnh sói cảm thấy chính mình nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nói cho ta, người nào phái ngươi đến, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu như không phải là muốn biết là ai tìm sát thủ. Ảnh sói đã sớm là một cỗ thi thể. Ảnh sói cảm thấy Giang Thu ngữ khí rất đạm mạc. Đạm mạc thật giống như cao cao tại thượng thần linh. Ai chết thì sống còn chưa nhất định đâu. Làm liếm máu trên lưỡi đao nhiều năm sát thủ. Ảnh sói rất nhanh liền đè xuống trong lòng chấn kinh. Khẽ cắn môi, khởi xướng hung ác tới. Nhấc chân, khẩu súng, kéo bảo hiểm, giơ súng xạ kích. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện động tác. Đổi thành bất kỳ một cái nào lính đánh thuê ở chỗ này đều sẽ tán thưởng ảnh sói động tác gọn gàng. Đáng tiếc là ảnh sói thương vừa mới giơ lên, liền thấy trước mắt hiện lên một đoàn trắng bóng kiếm mang. Sau đó tay hắn thương liền chia năm xẻ bảy biến thành mấy khối rớt xuống đất. Trong tay hắn, y nguyên cầm trụi lủi chuôi thương. Đối phương cắt đứt tay thương tuyệt đại bộ phận, lại ngay cả hắn một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương. Ảnh sói cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Tiểu tử này thực sự tà. Căn bản không thấy rõ hắn làm sao xuất thủ. Súng ngắn liền gãy. Hỏi một lần nữa. Là ai nhường ngươi đến? Nói ra. Ta có thể nhường ngươi chết. Chẳng phải khó coi. Giang Thu trong mắt mang theo lạnh lùng. Hắn kiếp trước tung hoành địa ngục. Một thế này trùng sinh. Ở giữa không biết đắc tội bao nhiêu người. Đối phương phái người đến ám sát hắn. Hắn không sợ. Nếu như đối phương phái người đến ám sát mẫu thân hắn, ám sát Giang Bá, hoặc là ám sát bên cạnh hắn người đâu, bây giờ đối phương không có đi đối phó Dương Hiểu Cầm. Là bởi vì cảm thấy có năng lực đối phó hắn. Chỉ cần hắn Giang Thu chết, Giang gia liền không đáng lo lắng. Bất quá lần này ám sát thất bại về sau, đối phương sợ là liền nên đánh Giang Thu người bên cạnh chủ ý. Giang Thu tuyệt đối không cho phép có dạng này sự tình phát sinh. Cho nên hắn muốn hỏi đi ra. Đến cùng là ai nhường tên sát thủ này tới. Đương nhiên coi như cái này sát thủ không nói, Giang Thu cũng sẽ nghĩ biện pháp tra được. Giang Thu nghĩ tới đây, thoáng có chút xuất thần. Mẹ nó, lão tử cùng ngươi liều. Siêu, ảnh sói theo đầu gối chỗ lấy ra một thanh sắc bén chủy thủ. Trở tay cầm, đối Giang Thu hầu kết xóa đi. Hắn không phải lần thứ nhất dùng chủy thủ giết người. Nói lên ám sát kỹ thuật, ảnh sói tại lính đánh thuê bên trong cũng là đỉnh tiêm. Bất quá lần này, ảnh sói cảm thấy động tác của mình rất bất lực. Chỉ là sát thủ bản năng nhường hắn làm ra liều mạng quyết định. Tại ảnh sói thế giới bên trong, người không chết, chính là ta vong. Xem ra không cho cảm thụ một chút thống khổ, ngươi là sẽ không thật dễ nói chuyện. Giang Thu thở dài một tiếng, trong tay Hàn Long kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo hình tròn kiếm ảnh liền tại ảnh sói trước mặt hiện lên. Đinh, ảnh lang thủ bên trong cái kia thanh không gì không phá chủy thủ tại Hàn Long kiếm nhẹ nhàng một. Nét vẽ khoảnh khắc đứt gãy. Ngay tiếp theo, ảnh lang thủ trên cổ tay cũng bị vạch ra một cái vết máu. Ngô, ảnh sói che lấy tay mình cổ tay lảo đảo hai bước. Nhìn dưới mặt đất gãy mất chủy thủ. Hắn biết chính mình xong. Đối phương kiếm thực sự nhanh. Nhanh nhường hắn tuyệt vọng. Siêu siêu siêu siêu, ngay tại ảnh sói tuyệt vọng sát na. Hắn nhìn thấy trước mặt lại nhấp nhoáng mấy đạo bạch mang. Tiếp lấy ảnh sói cảm giác tay chân phát lạnh. Lại là tứ chi bị sinh sinh chặt đứt. Đau a a a, kịch liệt cảm giác đau đớn. Rốt cục nhường ảnh sói phát ra thê lương đến cực điểm gào thét âm thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,